thì đừng nhắc làm gì, thì đừng nói làm gì, rồi sẽ qua. Tôi xin em đừng nói câu ân tình, cho tôi thêm lạnh giá trong tim mình. Vì lời em nói như bóng máy bay xa mà thôi. Khi xa em thì nhớ em thật nhiều, nhưng bên em lòng đắng cay bao điều. Vì tình yêu đó trong mắt em như bao trò chơi. Ngày mai đây xa nhau dù đau dù nhớ, tôi cố quên đi người xưa. Cầu mong cho em thôi còn vương hình bóng, như nước mắt tan vào mưa. Dù cho tôi thao thức bao đêm nhớ thương về người, nhưng tôi xin chọn đời xa em còn hơn tới mãi để chờ ngóng trong từng giờ. Khi em đang say đắm bên ai, thời gian kia cứ qua màu xóa tan giọt sầu. Khi ta không còn gì cho nhau, buồn vui sẽ trôi đi, tiếc thương làm gì. Xin chào em câu nói chia ly. Em đã hứa làm chi và em hứa đã làm gì để giờ đây mà cô đơn vẫn xót xa bao ngày qua. Dù biết rằng tình nồng sẽ không còn là gì, xin em hãy quên đi, xin em hãy quên đi. Giờ thì niềm đau đã qua, giữa hai chúng ta không còn như ngày nào. Xin em hãy quên đi mong ngày chúng ta bên nhau, để không còn có đau, để không còn sầu. Tình chúng ta chỉ là giấc mơ. Tôi xin em đừng nói câu ân tình, cho tôi thêm lạnh giá trong tim mình. Vì lời em nói như bóng máy bay xa mà thôi. Khi xa em thì nhớ em thật nhiều, nhưng bên em lòng đắng cay bao điều. Vì tình yêu đó trong mắt em như bao trò chơi. Ngày mai đây xa nhau dù đau dù nhớ, tôi cố quên đi người xưa. Cầu mong cho em thôi còn vương hình bóng, như nước mắt tan vào mưa. Dù cho tôi thao thức bao đêm nhớ thương về người, nhưng tôi xin chọn đời xa em còn hơn tới mãi để chờ ngóng trong từng giờ. Khi em đang say đắm bên ai, thời gian kia cứ qua màu xóa tan giọt sầu. Khi ta không còn gì cho nhau, buồn vui sẽ trôi đi, tiếc thương làm gì. Xin chào em câu nói chia ly. Dù cho tôi thao thức bao đêm nhớ thương về người, nhưng tôi xin chọn đời xa em còn hơn tới mãi để chờ ngóng trong từng giờ. Khi em đang say đắm bên ai, thời gian kia cứ qua màu xóa tan giọt sầu. Khi ta không còn gì cho nhau, buồn vui sẽ trôi đi, tiếc thương làm gì. Xin chào em câu